Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công cướp đoạt nhà của ma vương mà vẽ bản đồ sơ sơ. Chỉ cần là chỗ cô có thể kiểm tra, sẽ vẽ một dấu gạch chéo lên chỗ đó. Nhưng vừa trôi qua nửa tháng, cô vẫn còn xoay tròn ở phòng vẽ. Lý Tinh Ngải thở dài thật sâu. Thua thiệt, cô mới đầu còn dự tính trong lòng, cho rằng có thể thoải mái tìm ra bức ảnh. Lại không nghĩ rằng người tính không bằng trời tính. Đó là bức ảnh thật mỏng, cũng không phải là đồ vật có thể tích khổng lồ. Nó có thể bị giấu ở trong sách, trong bức tranh, trong hộp màu nước. Dù sao chỉ cần chỗ có khe hở thì có thể là chỗ cất giấu. Thực sự là quá khó khăn. Gào xong, cô phiền muộn nằm liệt ở trên ghế sofa. Sau vài giây, một biện pháp đột nhiên hiện ra trong đầu của cô. Cô kêu một tiếng, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, rồi dạo bước ở trong phòng khách, suy tư biện pháp có thể thực hiện. Thật sự phải như vậy sao? Thật sự phải làm chuyện to gan như vậy sao? Mắt cô liếc phòng ngủ của Thiệu Hoa Khiêm cắn móng tay. Nhưng nói không chừng, phương pháp này hữu dụng, ít nhất so với lời nói khách sáo, cong cong quẹo quẹo, tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu làm tốt, có thể một trận đắc thắng. Lý Tinh Ngải dùng sức, hít sâu nhiều lần, sau đó cất bước đi vào phòng ngủ. Bởi vì kế hoạch này khiến cho bước chân của cô như nhũn ra, trái tim khẩn trương đập mạnh thình thịch. Lúc này Thiệu Hoa Khiêm đang gội đầu ở trong phòng tràn ngập hơi nước. Khi anh cầm vòi hoa sen lên, dội nước lên đầu đầy bòn bọt, liền nghe âm thanh cửa phòng tắm bị kéo ra. Thiệu Hoa Khiêm âm thầm nhếch môi, rốt cuộc bị anh chờ được. Muốn tắm uyên ương ư? Anh biết rõ còn hỏi. Không được sao? Lần đầu tiên Lý Tinh Ngải chủ động đối với đàn ông, chỉ có thể dùng giọng nói hùng hồn che giấu xấu hổ trong lòng. Dĩ nhiên có thể. Anh chuyển vòi hoa sen sang cô, sau đó xối ướt cô mới tắt. Tiếp đó cầm xà bông lên thả vào trong lòng bàn tay của cô, im lặng ra hiệu. Lý Tinh Ngải cũng không dám nhìn anh, nhận lấy xà bông thơm trơn trượt trong tay anh, giúp anh xoa xoa xoa từ đầu đến chân. Khi bòn bọt đầy khắp người anh thì cô hạ quyết tâm, cắn răng một cái, dán thân thể mềm mại nở nang lên, ngửa đầu hôn hầu hết của anh. Tay hoạt động trên người của anh theo nước chảy. Vòng tay của anh ôm hông cô, xoa chiếc mông đầy đặn của cô, nheo mắt hưởng thụ cô phục vụ. Thiệu Hoa Khiêm liếm vành tai của cô, hạ thể càng thêm ra sức cùng với cô chạm vào nhau, mặc kệ cô kháng nghị. Cô điên cuồng để cho cô trầm luân trong ngực nóng ẩm của anh, kêu khóc cầu xin anh dừng lại. Nhưng thân thể non mềm lại hân hoan chịu đựng cuồng mãnh anh dành cho. Hôm sau, Lý Tinh Ngải mở mắt ra, hiếm khi không có bừng tỉnh tinh thần. Cô chăm cay nghìn đắng, đẩy tay to, chân to quấn trên người mình, kéo thân thể đau nhức bò xuống giường, thật vất vả lấy được tấm ảnh từ trên vách giường ở dưới khung giường, hưng phấn, vừa tập trung nhìn kỹ. Thiệu Hoa Khiêm tự vẽ chân dung cười tít mắt cùng với cô nhìn nhau. Bên cạnh phỏng theo khung đối thoại trong manga, viết 4 chữ lớn, cảm ơn chiếu cố. Đầu tiên Lý Tinh Ngải kinh ngạc mấy giây, sau đó... Thiệu Hoa Khiêm! Người dũng cảm nhỏ tìm báu vật thét chói tai rồi nhảy lên giường, biến thân thành con mèo hoang nhỏ la lối om sòm, dù phương thức dã man nhất, hùng hăng, hành hung đại ma vương đáng ghét một trận. Đại hội thể dục thể thao, thường trung học cao cấp Hoa Hân, bắt đầu vô cùng náo nhiệt dưới khí hậu nóng, oi bức. Nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh của đầu tháng 12. Chỉ góc mục thi đua của học sinh dựa theo lệ thường, sáng ngày thứ hai của Đại hội Thể dục Thể thao cũng có hoạt động tranh tài thuộc về giáo viên. Giáo viên toàn trường chia làm 2 tổ giáp ất, tổ lãnh đạo, 2 tổ bính đinh, tổ lãnh đạo, tổ nghệ thuật, cùng với tổ hành chính. Mỗi tổ chọn tất cả 5 người giáo viên nam nữ, tiến hành một trận thi đấu tiếp sức hỗn hợp 2000m của giáo viên nam nữ. Từ khi là học sinh, Lý Tinh Ngải không có nhiều thiện cảm đối với chạy bộ, cho rằng vận động vậy là tự ngược mình mệt mỏi giống như con chó. Ngay thời học sinh thì đám học sinh tràn đầy nhiệt huyết vì để cho lớp học đoạt thứ tự tốt, luôn có rất nhiều bạn cùng lứa, am hiểu, chạy bộ tự nguyện tham gia thi đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net